Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534, tái hiện nước khoáng thạch. Trong hang theo bên ngoài nhìn thấy loại kia dốc đứng vách đá hoàn toàn khác nhau. Trừ đi đạo ở ngoài, bên trong toàn bộ bị mở rộng thành một cái cao 3 thước khoảng chừng. Chiều sâu đầy đủ mấy chục mét cự đại động huyệt. Bốn phía không chỉ có các loại đồ dùng trong nhà trang hoàng đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có một chút nguyệt quang thạch khảm nạm tại thạch đỉnh bộ dụng đến bổ túc ánh sáng. Dưới chân cũng là vùng đất bằng phẳng tảng đá xanh lát thành. Nhìn qua đúng là có một phen khác phong vị. Bất quá Hứa Lập Quốc chỉ là giới thiệu sơ lược một hồi. Liền tiếp tục mang theo Tiêu Nhiên đi tới động huyệt nơi sâu xa một mặt trên vách tường. Rồi sau đó ở một bên một cái nào đó không nổi bật trên vách tường nhẹ nhàng ấn vào. Một trận cơ quan khởi động soạt tiếng vang lên. Trước mặt này phiến vừa khớp vách đá dĩ nhiên từ từ mở ra. Lộ ra bên trong một cái đi về địa xuống đài dai tới. Hứa Lập Quốc tiến lên một bước. Từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên màu xanh đen thân phận lệnh bài ở một bên vừa hiện. Lộ ra đến vách tường rãnh trên bỏ vào. Chỉ thấy một trận nhẹ nhàng năng lượng ba động né qua. Nấc thang kia chỗ lối vào né qua một vệt tia sáng. Sau đó ảm đạm phai mờ. Hẳn là một cái phòng ngự trận pháp bị quan bế. Tông chủ, Hứa Lập Quốc đứng ở một bên chắp tay tướng. Tiêu Nhiên gật gù. Trước tiên cất bước tiến vào bên trong tổng cộng khoảng chừng đi xuống hành tẩu sắp tới 10 mét. Khoảng chừng vị trí. Sau đó lại chênh chếch hướng về một bên khác xoay qua chỗ khác. Cuối cùng một đạo cửa đá mới lần thứ hai hiện ra ở hai người trước mặt. Phía sau Hứa Lập Quốc mau tới trước. Lần thứ hai đem lúc trước cái viên này thân phận ngọc bài lấy ra. Sau đó thả tại thạch môn cái trước rãnh vị trí. Đem trước cửa đá trận pháp cấm chế cho đóng. Đẩy ra cửa đá tiếp tục đi vào bên trong. Bên trong là một cái thật dài thông đạo hành lang. Hai người ở bên trong lần thứ hai đi 20-30 mét dáng vẻ. Trong lúc còn gặp phải ba làn sóng tu vi ở bát giai trung kỳ tinh tông đệ tử ở trong đó canh gác. Sau đó mới chính thức về mặt ý nghĩa đi tới gian kia cất giữ thạch thất trước. Mở cửa ra, tông chủ muốn đi qua kiểm kê. Hứa Lập Quốc tiến lên hai bước. Đối với đứng tại thạch môn vị trí thứ sáu tinh tông đệ tử dặn dò đến. Sáu người kia hiển nhiên đều là nhận thức Hứa Lập Quốc. Từng cái cung kính xưng phải. Lại mang theo sợ hãi liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Sau đó mới sáu người đồng loạt xoay người. Từng người từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên thân phận lệnh bài. Đồng thời đặt ở sau người cánh cửa đá kia bên rãnh bên trên. Bởi vì bên trong gửi đều là linh tinh trong mỏ quặng khai thác đi ra linh tinh. Không bình thường chân quý. Sở hữu bên này mới có thể phòng thủ nghiêm mật như vậy. Nếu là bọn họ sáu người thân phận lệnh bài thiếu hụt một cái, liền không thể mở ra cái này phiến trên cửa đá phòng ngự. Hứa Lập Quốc vừa dứt lời, trước mặt cánh cửa đá kia trên đã né qua một vệt màu sắc sặc sỡ quang mang. Sau đó cửa đá chậm rãi tự động mở ra, từ từ đem bên trong hết thảy đều cho hiển hiện ra tới. Cửa đá đóng thời điểm còn tốt. Làm cửa đá vừa mới mở ra, một luồng có chút linh khí nồng nặc ba động nhất thời xuất hiện ở Tiêu Nhiên cảm giác bên trong. Ở hai bên sáu vị thủ vệ ánh mắt kính sợ bên trong. Tiêu Nhiên tiến vào gian kia mật thất, đem so sánh bên ngoài thông đạo các loại không gian. Mật thất thực đang tính không lên bao lớn, nhưng bên trong bốn phía dĩ nhiên tất cả đều bố trí lít nhà lít nhít phòng ngự trận pháp. Chỉ là qua loa liếc mắt nhìn. Tiêu Nhiên liền biết rõ, lấy cái này phòng ngự trận pháp uy lực, cửu giai lục trọng thiên chi dưới là đừng nghĩ mạnh mẽ xông vào. Cho dù là cửu giai sau kỳ, muốn phá vỡ vách đá trực tiếp xông vào, cũng phải tốn hao một phen đại công phu. Đến lúc đó như vậy đại động tĩnh, khẳng định cũng sẽ kinh động bên ngoài trăm dặm Huyền Âm Tông. Bố cục thực sự có thể nói nghiêm ngặt cực kỳ. Chỉ tiếc. Hiện tại đây tất cả đều thuộc về Tiêu Nhiên. Trừ phòng ngự trận pháp, tại đây không đủ 100 mét mật thất trong không gian. Còn thả 10 cái dài rộng đều ở 1 mét khoảng chừng cái dương. trong đó 9 cái chỉ là phổ thông dương gỗ, trong đó có một cái, nhưng là màu xanh biếc ngọc tương tử, có thể đủ ngọc tương tử trang đồ, vật, giá trị chi chân quý, có thể tưởng tượng mà biết rõ. Tông chủ, trong lúc này cái kia trong dương ngọc trang chính là gần nhất khai thác ra hơn 100 viên linh tinh. Vốn là mỗi 100 viên nộp lên một lần, ngày hôm trước liền muốn đưa đi nộp lên, nhưng sau đó, Hứa Lập Quốc vừa làm giải thích một câu. Phía sau nói không cần phải nói, Tiêu Nhiên cũng có thể rõ ràng, khẳng định là mình đột nhiên đến, quấy rầy bên này tiến độ, thêm vào chuyện đột nhiên xảy ra, bên này căn bản không có người nhận được tin tức, bằng không những vật này là không phải còn ở cũng nói không chừng. Không làm được liền trực tiếp bị người mang theo khoản tiền tư đào cũng khó nói. Mặt khác chín trong thùng mặt, nhưng là phối hợp còn lại khoáng thạch, đại bộ phận đều là kim tinh mỏ. Còn lại số ít còn có mỏ sắt cùng với mỏ than đá chờ chút. Hứa Lập Quốc nói, dứt tiếng, tiến lên vài bước, một tướng 10 cái dương toàn bộ mở ra, lộ ra trong đó đồ, vật tới. Tiêu Nhiên ánh mắt đầu tiên là rơi ở chính giữa trong dương ngọc. Phát hiện quả trong đó quả nhiên chỉnh tề thả sắp tới hơn 120 viên lấp lóe nhàn nhạt ám kim sắc. Trạch linh thạch, duy nhất để Tiêu Nhiên có chút tiếc nuối là bên trong tất cả đều là giống như đúc phổ thông linh thạch. Xem trước Tiêu Nhiên phát hiện cái viên này cao cấp linh thạch căn bản cũng không có xuất hiện ở hiện, ánh mắt lần thứ hai rơi ở mấy cái khác trong dương. Trong đó có 5 trong thùng mặt đồng dạng đều là lấp lóe ám kim sắc trạch khoáng thạch. Nhưng có thể thấy được, những khoáng thạch này tuy tiện mặt ngoài nhìn qua cùng linh thạch cực kỳ tương tự. Nhưng trên thực tế rồi lại hoàn toàn khác nhau. Bởi vì những này ám kim sắc trạch khoáng thạch bên trong không có một chút nào năng lượng ba động. Nói cách khác, những khoáng thạch này bên trong cũng không có linh khí. Chứ có thể đủ nhắc tới lấy bên trong kim phấn chú tạo binh khí ở ngoài. Không có còn lại tác dụng. Nhưng vật này giá trị cũng coi như là không ít. Hơn nữa số lượng tương đối ít ỏi. Như thế chậm rãi mấy cái dương lớn, giá trị cũng là nhiều vô cùng. Còn lại tam trong thùng mặt, một cái là thiết khoáng thạch, một cái là mỏ khoáng thạch. Bất quá đây cũng không phải là phổ thông mỏ than đá, mà chính là loại kia quanh năm tháng dài trải qua linh khí huân gốm khoáng thạch. Không chỉ có thể dùng xưa nay mạo xưng làm nhiên liệu, còn có thể dùng để đề thuần sau khi cho rằng chú tạo trận khí tài liệu các loại. Còn cuối cùng một cái trong dương gỗ mặt, nhưng là rối tinh rối mù các loại thạch đầu cũng có. Đại bộ phận đều là một ít tương đối phổ thông khoáng thạch. Chỉ có vài loại không giống hòn đá cùng với bên trong đại bộ phận có vẻ hoàn toàn không hợp. Cho dù là Tiêu Nhiên cũng không đầy đủ nhận thức. Nhưng Tiêu Nhiên ánh mắt, nhưng gắt gao nhìn chăm chú ở trong đó một khối màu xanh thăm thẳm phía trên tảng đá. Thạch đầu chỉ có to bằng miệng chén. Toàn thân hiện chạm hào quang màu xanh lam. Bên trong tựa hồ tình cờ còn có thể cảm nhận được nhàn nhạt dòng nước quá. Nhưng nhìn kỹ, rồi lại quan hệ đồ, vật đều không có phát hiện. Một bên Hứa Lập Quốc vẫn lẳng lặng nhìn Tiêu Nhiên phản ứng. Làm phát hiện Tiêu Nhiên ánh mắt ở linh tinh trên đảo qua, lại nhìn chăm chú ở một cái không biết tên bên trong dương lúc, tương tự hiếu kỳ hướng về bên trong nhìn chăm chú quá khứ. Phát hiện cũng không có quan hệ dị thường đồ, vật. Còn tưởng rằng Tiêu Nhiên là kỳ quái nơi này sao vậy sẽ có loại này phổ thông không biết tên thạch. Đầu đây, liền mở miệng giải thích đạo, trong cái dương này mặt khoáng thạch, đều là thợ mỏ từ trong mỏ quặng khai thác đi ra. Có chút là đã biết rõ công dụng, có người nhưng là không biết rõ tác dụng, như thế nhiều năm khai thác còn chưa giá trị những này. Bất quá lên một lượt đưa trước qua, hiện ở còn sót lại, đều ở nơi này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 535, linh thạch quáng mạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.